những con sóng lang thang ngoài biên tôi bài hát dài hơn vào đêm cơn gió nào thổi tóc ngài bồi rối chính hương thầm biển trà lại cho biển mênh mông những con sóng